Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, giả ngốc lão Trình cùng thật con trai ngốc. Kèm theo mấy trận đông mưa, Trường An thành thiên khí thay đổi bộc phát giá rét rồi. Tần Hiệp Đạo ngoại trừ mỗi ngày đi Huyền Vũ Môn đánh dấu bên ngoài, phần lớn thời gian đều bắt đầu tránh ở trong nhà. Làm hết sức nghĩ biện pháp làm cho mình thời gian trải qua thoải mái một ít. Lang quân, xây dựng một cái như vậy cỏ tranh lều, thật có thể ở mùa đông bên trong trồng rau sao? Dĩnh Nhi thấy nhà mình chủ nhân mấy ngày nay đặc biệt chỉ huy mấy cái hạ nhân ở một nơi nơi hẻo lánh bên trong xây dựng cỏ tranh lều, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Tần phủ cho dù là nghèo khổ nhất thời điểm, cũng không có xây dựng quá cỏ tranh lều. Đây nếu là để người ta biết rồi, còn tưởng rằng Tần phủ thời gian trải qua như thế khó khăn đây. Đơn thuần xây dựng một cái cỏ tranh lều còn chưa đủ, bên trong còn phải có đống lửa, một mặt cho rau cải bổ sung chiếu sáng, một mặt cho cỏ tranh trong lán bổ sung nhiệt lượng. Tần Hiệp Đạo bất kể là kiếp trước kiếp này, cũng là lần đầu tiên làm cái này sống. Nhưng là ấm áp lều trồng trọt tại hậu thế là tùy tiện một cái nông dân cũng sẽ hàng thông thường kỹ. Thuật, nguyên lý căn bản hắn vẫn biết. Bây giờ dùng trước mộc đầu xây dựng một cái cơ cấu, để cho nóc nhà cỏ tranh làm hết sức dễ dàng đặt vào, cũng dễ dàng lấy xuống. Đầu năm nay không có bạc mô có thể sử dụng, ngoại trừ nhân tạo bổ sung chiếu sáng bên ngoài, cũng chỉ có thể ở giữa trưa thái dương lớn nhất, khí trời tối ấm áp thời điểm đem cỏ tranh vén lên, để cho bên trong rau cải hưởng thụ một chút quang hợp tác dụng thú vui. Chuyện này, nào có như vậy trồng rau nhỉ? Liền là phổ thông nhân ra qua mùa đông, cũng không hưởng thụ được tốt như vậy điều kiện đây. Hơn nữa, cho tới bây giờ không có có thấy người đang mùa đông bên trong trồng rau. Khác đến thời điểm tiền tài tốn ra rồi, rau cải nhưng là một viên cũng không có trồng sống. Vậy thì mất mặt, rất hiển nhiên, Dĩnh Nhi đối bây giờ Tần Hiệp Đạo vãi làm sự tình, đó là một chút lòng tin cũng không có. Bất quá Tần Hiệp Đạo cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Chỉ huy một bang người làm dựa theo chính mình yêu cầu xây dựng mấy cái nhà lá sau đó, cũng làm người ta trồng rau cải trắng, rau hẹ, tỏi tươi, hồ qua, rau cần, cải bó xôi cùng rau thơm. Sau đó, liền chờ chúng nó từ từ sinh trưởng. Ngược lại bây giờ chỉ là vừa vào đông, mặc dù có thể ăn đến rau cải đang nhanh chóng hạ xuống, nhưng là còn chưa tới ngày ngày ăn thịt mức độ. Hiệp Đạo, đến, đây là ngươi hai cái kia vô dụng huynh đệ. Lúc trước lão ở Trường An thành cho ta gây họa, lui về phía sau ngươi giúp ta nhìn bọn hắn. Nếu là không nghe lời, liền cho ta hung hăng đánh. Từ Tần phủ điều kiện kinh tế nhanh chóng thay đổi xong sau đó, Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung bọn họ tới liền thường xuyên rất nhiều. Bạch Vân Biên bao đủ, còn có tràn đầy đặc sắc lợn thịt mỹ thực, này để cho bọn họ thường thường sẽ đến Tần phủ tống tiền, thậm chí còn kéo theo lợn thịt bán chạy. Cảm nhận được lợn thịt mỹ vị, bọn họ cũng bắt đầu ở trong phủ để cho người ta mua lợn thịt chế tác một ít thức ăn. Trình Giảo Kim càng là quá đáng, trực tiếp tìm mấy cái đầu bếp đi Tần phủ học nghệ, sau đó ở Trường An thành bên trong mở một nhà tử quán nổi tiếng Trình Ký Thuận Hòa. Bất quá, hắn ngược lại là rất sung sướng cho Tần phủ hai thành phần tử. Cho dù là Tần Quỳnh cự tuyệt, hắn là như vậy gắng phải cho. Đây cũng là để cho Tần Hiệp Đạo cao nhìn hắn một cái. Này Trình Giảo Kim, làm việc vẫn rất có phân tắc a. Hôm nay, trong chiều nghỉ ngơi, Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung lại ước hẹn đi tới Tần phủ ăn chùa uống chùa. Hơn nữa, bọn họ lần này còn chuyển nhà. Để cho Tần Hiệp Đạo thật là không nói gì. Trình đại ca cùng Sử Lượng đại danh, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu đã lâu. Trường An thành ta còn có thật nhiều chưa quen thuộc địa phương. Đến thời điểm xin Trình đại ca cùng Sử Lượng nhiều mang ta đi chơi một chút. Mặc dù trong lòng đối, Trình Giảo Kim oán thầm không dứt. Bất quá thấy Trình Sử Mặc cùng Trình Sử Lượng, Tần Hiệp Đạo ngược lại là không có thật sự ở nơi đó bãi phổ. Này hai huynh đệ, không có nhiều như vậy tâm cơ. Mặc dù đang Trường An thành tiếng tăm không phải rất tốt, nhưng là thực ra coi như là đáng giá thâm kết bạn. Trình gia cùng Tần gia một đời trước quan hệ như vậy thiết, tiếp theo bối không có lý do gì quan hệ không tốt. Đại lang, phải nói Trường An thành bên trong ăn uống chơi đùa cũng chưa có ta không hiểu. Sau này muốn đi chỗ nào, đi theo ta là được. Mặc dù Trình Sử Mặc đối với chính mình A gia đem mình giao phó cho Tần Hiệp Đạo có chút ý kiến. Cái gì gọi là lui về phía sau, ngươi giúp ta nhìn bọn hắn. Lời này nhiều ném chính mình mặt mũi a. Cũng may thái độ của Tần Hiệp Đạo thật ra khiến trong lòng của hắn thư thái một ít. Vốn là hôm nay hắn là sống chết cũng không muốn đi theo tới. Bây giờ Tần Hiệp Đạo nổi tiếng bên ngoài, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được nhà mình a ra hôm nay sẽ nói chuyện gì. Nhưng là không có cách nào, ai bảo hắn không đánh lại chính mình a ra đây. Vì không nằm trên giường tầm vài ngày, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn tới. Tần đại ca, năm nay Trung Thu thi hội không có tổ chức, vừa vặn đẩy tới trễ ngày hôm sau. Đến thời điểm chúng ta mang ngươi tới nhìn xem náo nhiệt. Không chỉ có Bình Khang phường trung rất nhiều cô nương sẽ xuất tịch, không ít huân quý nhân gia nữ quyến cũng sẽ tham gia đây. Trình Sử Lượng cũng ở đó vỗ ngực. Một bộ sau này ngươi theo chúng ta lan lộn bộ dáng. Ngươi nói là khúc giang thi hội sao? Các ngươi có được mời thư? Trình Sử Lượng, Trình Sử Mặc, vạch áo cho người xem lưng a. Bất quá, tốt ở tại bọn hắn hai huynh đệ ra mặt đủ giấy. Đại lang, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Chúng ta nhất định là có biện pháp đi vào. Đúng vậy, năm ngoái đại ca liền dẫn chúng ta leo tường tiến vào. Cũng không có ai dám đuổi chúng ta đi. Tần Hiệp Đạo, lần này, đến phiên Tần Hiệp Đạo cảm thấy hết ý kiến. Cái kia, uống rượu, hôm nay mấy huynh đệ các ngươi nhận biết. Chúng ta làm trưởng bối cũng cao hứng. Cạn một ly, Trình Giảo Kim cảm nhận được bầu không khí lúng túng. Lập tức cầm ly rượu lên. Lúc này, vừa mới còn có chút hối hận chính mình không có cũng mang cho con trai tới Úy Chỉ Cung. Đột nhiên có chút vui mừng chính mình không có mang con trai tới. Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng, phòng di ái cùng Úy Chỉ Hoàn. Ở Trường An thành nhưng là tiếng xấu lan xa. Ai cũng không so với ai khác mạnh bao nhiêu. Tần đại ca, ngươi ở ngoài thành mua hơn 2000 mẫu đất. Bây giờ đang không ngừng xây cất nhà. Sẽ không thật với bên ngoài lời đồn đãi như thế. Ngươi muốn ở nơi nào luyện đan chứ? Chúng nhân cạn một ly rượu, Trình Sử Lượng đột nhiên lại toát ra một tên kỳ quái vấn đề. Cái gì luyện đan? Ngươi không phải mời mấy cái gạt người đạo sĩ trở lại sao? Nghe nói những đạo sĩ này cả ngày đều ở bên ngoài thành ngươi địa bàn qua lại. Ngươi không phải là muốn xin bọn họ cho ngươi luyện đan sao? Trình Sử Lượng vẻ mặt vô tội hỏi. Tần Hiệp Đạo, Trình Giảo Kim thông minh như vậy một người, làm sao sẽ sinh ra như vậy con trai đi ra? Chẳng lẽ là bởi vì uống nhiều rượu quá nguyên nhân? Nhân gia Trình Giảo Kim nhìn qua tùy tiện, nhưng vậy cũng là biểu tượng. Thực tế thượng nhân gia rất tinh minh, nhưng là hắn hai đứa con trai. Nhìn qua tùy tiện, trên thực tế cũng là tùy tiện. Phòng trừng Trình Giảo Kim tâm cũng không biết vãi bể nát bao nhiêu hồi. Khó trách hôm nay đem bọn họ hai huynh đệ cho khu đi qua. Muốn để cho tiểu bối bên trong tương đối kiệt xuất Tần Hiệp Đạo. Khu một dẫn bọn hắn. Lang quân, bên ngoài có người đưa cho ngài tới một bộ thiệp mời. Đang lúc này, Dĩnh Nhi thanh âm phá vỡ lúng túng. Thiệp mời, cái gì thiệp mời? Tần Hiệp Đạo rất là ngoài ý muốn từ Dĩnh Nhi trong tay nhận lấy thiệp mời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.